Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, cưỡng chế hướng dẫn. Nói chuyện đồng thời, Lý Huyền Dạ âm thầm vận dụng thế giới sức mạnh quy tắc. Theo tư nhân không gian thế giới hệ thống quy tắc không ngừng hoàn thiện, Lý Huyền Dạ cũng có thể thu được một điểm thế giới chủ thể quy tắc quyền khống chế. Hãy cùng trong game nhân viên quản lý như thế, nắm giữ tự do bật hack rối trá cao cấp quyền hạn. Thông qua ngôn ngữ, đem thế giới quy tắc sức mạnh phát tán ra, dùng cái này đến mạnh mẽ khống chế nhân quả quy tắc, làm cho đối phương phục tùng ý chí của chính mình. Theo Lý Huyền Dạ dứt tiếng, Niết Bàn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi cổ quái. Một lát sau khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt phi thường, đặc biệt nụ cười. Nói nụ cười này không dễ nhìn đi. Phối hợp với Niết Bàn này đỉnh cấp nhan giá trị, tựa hồ cũng có thể nói hoàn mỹ kiệt tác. Nói nụ cười này đẹp đẽ đi, lại hiện ra quá mức với dối trá. Quá mức hết sức, cảm giác là mang theo sát khí cười, là mang theo miệt thị cười. Xem Lý Huyền Dạ rất là không thoải mái. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ phi thường khó chịu. Lão tử chẳng khác gì là để ngươi một lần nữa phục sinh lại. Ngươi liền cho lão tử xem vẻ mặt này. Đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi thẳng thắn trực tiếp cho ta khóc đi. Thế giới quy lại lần nữa khởi động. Niết Bàn liền như là Lý Huyền Dạ trong tay búp bê như thế bị tùy ý gảy. Nụ cười im bặt đi, thay vào đó một bộ khổ đại cừu thâm vẻ mặt. Nước mắt trực tiếp chảy ra đến. Giọt giọt thần chi giọt nước mắt rơi ở trên sàn nhà. Mãnh liệt sóng thần lực dưới, lại nhường đất tấm phục sống sinh cơ, lộ ra mầm non, nở hoa kết trái, rất là thần kỳ. Lý Huyền Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới thế giới này quy tắc tốt như vậy dùng. Đây chẳng phải là để Niết Bàn làm gì, nàng phải làm gì? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, Niết Bàn cũng đã từ bi thống bên trong tỉnh lại. Nàng vênh váo hung hăng, vừa sải bước càng đến Lý Huyền Dạ trước mặt, hoàn toàn không thấy thế giới pháp tắc hạn chế. Phạm thượng, trực tiếp bóp lấy Lý Huyền Dạ cái cổ đem cả người hắn lăng không nhấc lên. Chí tôn 18 cấp cường giả trước mặt, Lý Huyền Dạ một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Chỉ cần Niết Bàn tiếp tục dùng sức, hoàn toàn có thể ung dung bóp nát Lý Huyền Dạ linh hồn. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất bị chính mình triệu hoán nhân vật tập kích. Tuy rằng Niết Bàn rõ ràng có theo bản năng khắc chế cử động, hạ thủ lưu tình mấy phần, nhưng đây là để Lý Huyền Dạ cảm thấy lạ kỳ sự phẫn nộ. Lão tử dùng lớn như vậy đánh đổi đưa ngươi triệu hoán, đưa ngươi nhân cách khôi phục, không phải là để ngươi đến đối với ta tóc rối bời tỳ khí. Định, Lý Huyền Dạ linh hồn gầm lên. Thế giới quy tắc hung hăng bao phủ Niết Bàn, trực tiếp đưa nàng hành động khóa kín. Từ Niết Bàn trong tay tránh thoát, Lý Huyền Dạ dùng trong chốc lát khôi phục. Sau đó cười xấu xa đi tới Niết Bàn trước mặt, đưa tay nắm nàng tấm kia khó gặp địch thủ đẹp đẽ khuôn mặt. Con không dậy không ra gì. Cẩu không dậy bảo vô dụng. Niết Bàn nữ thần, ta biết nói ngươi vừa khôi phục ký ức, tâm tình có chút kích động. Nhưng ngươi cũng nhất định phải nhận rõ hiện trạng, là ta ban cho ngươi lần thứ hai hoàn chỉnh sinh mệnh, là ta để ngươi có tư cách một lần nữa nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ta có thể giao cho ngươi tân sinh, liền cũng có thể ban tặng ngươi một lần nữa tử vong. Ở trước mặt ta, ngươi duy nhất chuyện cần làm, chính là thần phục, hiểu chưa? Niết Bàn đôi mắt đẹp khẽ run, tựa hồ có mấy phần xem thường và khinh bỉ. Giao xoa, sau một khắc, Niết Bàn trên người quần trắng trực tiếp bị Lý Huyền Dạ bạo lực xé nát. Niết Bàn hai con ngươi trong nháy mắt mở rộng, dùng một loại lên cơn giận dữ ánh mắt căm tức nhìn Lý Huyền Dạ. Tựa hồ là đang cảnh cáo Lý Huyền Dạ không muốn sằng bậy. Lý Huyền Dạ nhưng là đem đả thần tiên triệu đi qua. Đùng, đả thần tiên trực tiếp ngang trời rút ra. Ở Niết Bàn kiều tươi ướt át trên người rút ra nhất đạo thanh tích vết máu. Loại thương thế này, đối với Niết Bàn loại cường giả cấp bậc này tới nói, đương nhiên không thể nói là có tổn thương gì, thậm chí không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Nhưng mà đối với Niết Bàn loại này tâm cao khí ngạo tổ tông tới nói, to lớn như vậy khuất nhục, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cho dù là nàng năm đó một mình đối chiến Minh Phủ, chiến đến thân tử đạo tiêu, thân thể hóa thành hư vô, đó cũng là đường đường chính chính chiến đấu đến thời khắc cuối cùng mới chết đi. Đùng, Lý Huyền Dạ lại là một roi rút ra, hoàn toàn không để ý tới Niết Bàn cái kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt. Không cho ngươi điểm màu sắc, không biết nói bông hoa tại sao hồng như vậy. Có điều Lý Huyền Dạ cũng hơi buồn bực. Này Niết Bàn dù sao không phải người thường, người bình thường hay là có thể dựa vào vũ lực quất hàng phục. Nhưng Niết Bàn loại cấp bậc này tồn tại, vẫn là nắm giữ hoàn chỉnh nhân cách ký ức chân thực bản thể. Chỉ dựa vào roi liền có thể hàng phục à? Nếu như đơn giản như vậy, cái kia nàng liền không phải chân chính Niết Bàn. Xem tới vẫn là đến từ độ thiện cảm dưới phương diện tay. Lý Huyền Dạ lại là nhất roi quất đi. Sau đó kiểm tra một hồi hiện nay Niết Bàn thuộc tính. Độ thiện cảm thình lình đã dưới hạ xuống số âm. Phụ 95, đây đã là không đội trời chung chi địch đi. Lý Huyền Dạ có điểm tâm hư. Chỉ bằng hiện tại trạng huống này, nếu như mình buông ra đối với Niết Bàn ràng buộc khống chế, nàng tuyệt đối sẽ ở giây tiếp theo liền xông lên đem Lý Huyền Dạ băm thành tám mảnh. Dù cho nàng biết nói nếu như giết Lý Huyền Dạ, gặp dẫn đến không gian này triệt để tan vỡ, nàng cũng không sống nổi. Nhưng lấy Niết Bàn cá tính, Lý Huyền Dạ cảm thấy nàng tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Nếu muốn giết Lý Huyền Dạ, liền hoàn toàn không có những phương diện khác lo lắng. Có biện pháp gì có thể khôi phục độ thiện cảm đây? Một cái đại bổng thêm một cái táo tàu sách lược đã không thể thực hiện được. Chân thực Niết Bàn không phải tốt như vậy lừa dối tồn tại. Hiện tại Lý Huyền Dạ kiên cường đến cùng, nói không chắc còn có thể bị nàng khâm phục. Nếu như bây giờ mềm xuống, vậy tuyệt đối sẽ bị Niết Bàn khinh bỉ đến cùng. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ phát hiện Niết Bàn thanh thuộc tính bên trong có một cái tuyển hạng gọi là cưỡng chế hướng dẫn. Cưỡng chế hướng dẫn, có ý gì? Lý Huyền Dạ không rõ vì sao hiếu kỳ mở ra cái này tuyển hạng. Keng, có hay không tiêu hao 100 ức thần kim? Cưỡng chế đem Niết Bàn độ thiện cảm lâm thời tăng lên đến 100 điểm. Chú, lâm thời độ thiện cảm thời hạn có hiệu lực vì là 10 phút. Vượt qua thời hạn có hiệu lực về sau, đem khôi phục nguyên trị. 100 ức thần kim đổi 10 phút đầy độ thiện cảm. Quý quý có chút thái quá, nhưng tác dụng kỳ thật vẫn là rất lớn. Tuy rằng Niết Bàn thực lực vượt xa Lý Huyền Dạ, dẫn đến nàng bản thể không cách nào cách mở tư nhân không gian. Nhưng loại cường giả cấp bậc này đều có phân thân. Nếu để cho Niết Bàn phân ra một cái thực lực và Lý Huyền Dạ hoàn mỹ xứng đôi phân thân dẫn nàng cách mở tư nhân không, liền mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ có thể quá nhiều một tên thực lực và chính mình kỳ cổ tướng làm giúp đỡ. Dù cho chỉ có 10 phút, nhưng lúc mấu chốt dùng một chút vẫn rất có trợ giúp. Hơn nữa có cái điều kiện này, Lý Huyền Dạ mang về đối mặt kính hoa yêu mẫu cũng là dễ dàng hơn. Không cần hắn giải thích cái gì, trực tiếp để Niết Bàn tự mình đứng ra. Tin tưởng không có gì so với đây càng có sức thuyết phục. Kính hoa yêu mẫu tốt xấu là một tên cường giả trí tôn. Tuy rằng bây giờ thực lực yếu ớt, nhưng luôn có khôi phục như cũ một ngày. Lý Huyền Dạ nếu như có thể thông qua Niết Bàn sức ảnh hưởng, rút ngắn kính hoa yêu mẫu khoảng cách. Nếu là có thể và kính hoa yêu mẫu loại cấp bậc này tồn tại kết thành đồng minh quan hệ, vậy thì không thể tốt hơn. Làm thinh, không phải 10 tỷ thần kim nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.